Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Sao? Phi Yến Thủy Chung vẫn mỉm cười. Đình Nghi nhìn về phía Nhược Bạch dưới vũ đài, nhưng hắn lại tránh ánh mắt của nàng. Đình Nghi đành tức giận, nắm thật chặt góc áo. Nàng không lên tiếng trả lời. Phi Yến lúc này lộ ra nụ cười khuynh quốc khuynh thành. Nhược Bạch vốn dĩ không thích ngươi thì ngươi có tư cách gì mà mắng ta? Ngươi... Đình Nghi giận đến đỏ mặt. Ta muốn cùng ngươi thách đấu một trận. Nàng nhất định phải lấy lại lòng tự trọng. Nhìn ả ta, nàng chắc ả ta là võ công cũng tầm thường thôi. Dù sao nàng cũng được học võ từ nhỏ, không tin là không đánh lại được nàng ta. Hảo, bất quá ta từ trước đến nay đấu một cái gì đó đều phải có giải thưởng ta mới tham gia. Điều nàng muốn chính là Đình Nghi mở miệng thách đấu với nàng. Có như vậy nàng mới quang minh chính đại mà trả thù chứ. Hảo, ngươi muốn gì? Đình Nghi nghe Phi Yến nhận lời mình mà mừng thầm trong lòng. Nếu như ta thắng thì ngươi tùy ý ta xử trí, còn nếu như ngươi thắng, ngươi muốn làm gì ta cũng được. Hảo, Đình Nghi rút kiếm ra lao về phía nàng. Mặc dù võ công của Đình Nghi không tệ, nhưng Phi Yến là loại người nào chứ, nàng làm sao dễ dàng thua được. Mọi người bên dưới đều không nhìn rõ, bọn họ chỉ thấy Phi Yến không hề rút vũ khí ra, nhưng chỉ có trong chớp mắt liền đánh ngã Đình Nghi. Trên tay Phi Yến còn là kiếm của Đình Nghi ban nãy. Ngươi thua rồi. Phi Yến buông kiếm ra rồi tiến lại gần Đình Nghi. Nàng tung ra một thứ bột màu xanh vào người Đình Nghi. Ngươi làm gì? Không có gì, chỉ là một chút trừng phạt nhỏ nhỏ. Phi Yến mỉm cười nhàn nhạt. À, đau quá, mặt của ta tại sao lại đau thế này? À, nóng quá, mặt của ta nóng quá. Đình Nghi đau đớn ôm lấy khuôn mặt nàng. Ngươi dám hạ độc ta, mau đưa thuốc giải ra đây. Rất tiếc, ta không hề có thuốc giải, độc này chính là hỏa sắc, nó sẽ biến mặt của ngươi mỗi tháng đều đau đớn đến chết đi sống lại. Tựa hồ như có lửa thiêu đốt da của ngươi, có hàng ngàn con kiến đang cắn ngươi, sau mỗi tháng, mặt của ngươi sẽ bị hủy từ từ. Ngươi, tiện nhân, đồ ác độc, Đình Nghi gào thét. Mình Hạo Nhân thấy thế nên sai người đem Đình Nghi về. Ngươi đâu, mau đưa tiểu thư về. Lục Yên các chủ, tiểu nữ không đúng, lão phù xin tạ lỗi với người. Nữ nhi này của hắn thật quá ngông cuồng, lần này hắn không thể nào cứu giúp được rồi. Phi Yến thấy vậy mà quay xuống dưới nhìn tất cả mọi người. Các vị, con người của Lục Yên rất công bằng, nếu các vị không phạm phải ta cùng là hòa các thì chúng ta đều là bằng hữu, nhưng nếu đắc tội với ta rồi, hậu quả sẽ khó lường đấy. Có lẽ Diệp Tử các chủ khá nhân từ và không quan tâm tới mọi việc cho lắm. Bất quá Lục Yên ta là người có thủ tất sẽ báo, mà còn bắt người đó phải trả gấp bội. Khi thế uy nghiêm cùng tư chất thanh cao của nàng là mọi người vừa sợ hãi nhưng cũng mang lại kính trọng. Đó là khí chất mà không phải là bất cứ một nữ tử nào cũng có. Thế là từ đó mọi người nhắc tới danh tiếng Lục Yên các chủ của Lạc Hòa Các đều kiêng sợ, không ai dám làm càn và đều nhớ như yên sự việc xảy ra của ngày đại hội võ lâm năm đó. Đúng là người càng già càng nói nhiều mà, có mỗi cái lễ khai mạc đại hội võ lâm mà các vị trưởng lão đã nói suốt hơn canh giờ không ngừng nghỉ, bọn họ chắc nội công thâm hậu lắm nên mới nói công mệt. Ngày mai đại hội võ lâm sẽ chính thức diễn ra, cuối cùng một vị trưởng lão cũng lên tiếng kết thúc. Các vị... Khoan đã, tại hạ là trưởng môn Thanh Long Môn Lãnh Vân. Ta muốn cùng giao đấu với Lãnh Phong nên nhờ các vị trưởng lão làm chứng. Một nam tử tướng mạo khá bình thường tiến tới phía trước. Phi Yến mâu quang chiếu thẳng vào Lãnh Vân. Thì ra cái tên này là người hạ độc Lãnh Phong. Hừ, nhìn tướng mạo của hắn cũng đủ biết là kẻ tiểu nhân. Lãnh Phong lúc này một thân y phục màu đen đi sau lưng Lãnh Vân. Chuyện này... Vị trưởng lão tỏ vẻ bối rối, dù sao Thanh Phong Môn cũng có uy tín trong thiên hạ nên không thể đắc tội với Lãnh Vân, mà Lãnh Phong lại là đệ nhất sát thủ. Tên này cũng không vừa chút nào, hơn nữa bọn họ mà đánh nhau thế nào cũng đổ máu. Hài, hắn thật không muốn chuốt thêm phiền phức. Giao đấu cũng cần có lý do, ngươi vì cái gì muốn giao đấu? Thanh âm Phi Yến không nhanh không chậm vang lên. Lục Yên các chủ, ta chỉ muốn so tài với Lãnh Phong công tử thôi. Ta đã ngưỡng mộ võ công của huynh ấy lâu lắm rồi, nên muốn được lĩnh giáo. Lãnh Vân hai mắt nóng rực, nhìn chằm chằm Phi Yến. Nữ nhân xinh đẹp như vậy mà đặt trong lòng hắn chắc tuyệt lắm. Phi Yến trong lòng kinh bỉ Lãnh Vân.

huynh định dọa chết người sao? Nở doanh người lại, mới thấy Tử Ly từ phía sau. Tử Ly ngồi xuống cạnh nàng, rót ra hai ly rượu, rồi đưa nàng một ly. Ta tự dưng muốn uống rượu, nàng uống với ta một ly đi. Phi Yến không nghĩ ngợi gì mà tiếp ly rượu, rồi đưa lên miệng uống. Nàng uống từ ly này đến ly khác, thẳng đến khi nàng cảm thấy trong người hơi khó chịu một chút mới đứng dậy. Ta hơi mệt, ta về phòng trước. Nàng mới xoay người được hai bước, liền cảm thấy trời đất quay cuồng, rồi trước mắt tối sầm lại. Giây tiếp theo nàng liền ngã vào một lồng ngực ấm áp và rộng lớn. Xin lỗi nàng, Phi Yến. Chỗ này là cái chỗ quá quỷ nào thế này, nơi này lại có hơi lắc lư nữa chứ. Đừng nói là nàng đã ở trên thuyền nha. Phi Yến vừa mới mở mắt ra nên thấy nàng đang ở trong một căn phòng nhỏ mà xung quanh không có lấy một bóng người. Nàng cố đứng dậy nhưng toàn thân lại vô lực. Mãi nàng mới cố gắng vịn vào cái bàn để đến bên song cửa sổ nhỏ trong phòng. Trời, tối qua nàng còn ở Hạnh Hoa Lầu uống rượu với Tử Ly. Vậy mà giờ mở mắt ra liền thấy mình đang ở trên biển. Có ai nói cho nàng biết đây là chuyện gì không? Nàng đã tỉnh rồi. Thanh âm trầm thấp của Tử Ly vang sau lưng nàng. Phi Yến quay đầu lại, nàng nheo nheo mắt nhìn thật sâu vào mắt nam tử đối diện. Hôm qua thứ nàng uống chỉ có rượu hắn đem tới, sau đó nàng liền cảm thấy chóng mặt mà ngất xỉu. Chuyện này vừa nhìn vào là biết liền là ai làm, nhưng nàng không muốn tin. Nàng không muốn tin Tử Ly đối với nàng lại hạ dược. Nói cho ta biết, ta như thế nào lại ở trên thuyền? Còn nữa, huynh có phải hạ dược ta không? Phi Yến thần sắc ngưng trọng. Phải, ta đã bỏ vào ly rượu nàng uống chỉ công tán. Chúng ta đang ở trên đường đến Bạch Hổ Quốc, nàng nên ngoan ngoãn ở đây nghỉ ngơi đi. Phi Yến, ta xin lỗi nhưng ta không thể hối hận vì hạ dược nàng. Ta đối với nàng là vô phương cứu chữa rồi. Tử Ly thần sắc đau khổ nhìn nàng, lòng của hắn đau đến cỡ nào khi phải chính tay mình hạ dược với nàng. Nhưng hắn buộc phải làm như vậy. Nếu hắn không hạ dược nàng, với võ công của nàng, nàng sẽ chạy thoát mất. Bạch Tử Ly, ngươi... Nàng tức giận đến nỗi không thốt nên lời. Thật không ngờ hắn lại hạ chi công tán với nàng. Chi công tán chính là loại dược làm cho người ta bị độc không có khả năng vận nội lực, mỗi lần vận nội lực liền đau thấu xương. Đưa cho ta giải dược, nàng lạnh lùng nói. Không thể, đưa cho nàng, nàng liền biến thành con chim yến nhỏ bay mất thì sao? Lần này ta quyết không thể để nàng chạy mất đâu. Tử Ly kiên quyết đáp. Phi Yến nghe vậy liền nắm tay lại. Nàng ghét nhất là bị người khác hạ dược, ghét nhất là bị người khác cưỡng ép, mà hắn hôm nay lại phạm phải hai thứ nàng ghét nhất. Phi Yến không suy nghĩ, liền hướng Tử Ly xuất thủ ra mấy đòn taekwondo. Phải, nàng không thể dùng nội lực, nhưng nàng còn có một thần đai đen taekwondo này. Dù sao, nàng mỗi lần đi thi đấu chưa có lần nào là thua cả. Tử Ly nhìn thứ võ công kỳ lạ của Phi Yến, nàng từ đâu lại học được thứ võ công này, tuy không sử dụng nội lực nhưng cước pháp lại nhanh và hữu lực. Nếu như hắn không có võ công thì nãy giờ đã bị mấy cú đá của nàng hạ gục. Tử Ly bắt được một chân của Phi Yến. Đừng đùa nữa, ta không muốn làm nàng bị thương đâu. Phi Yến mặc kệ những gì Tử Ly nói, nàng vẫn tiếp tục ra đòn. Nàng hôm nay không đá được hắn một cú sẽ không hạ dạ được. Tử Ly thở dài, thần thủ nhanh như chớp liền chuyển qua sau lưng Phi Yến, rồi nhanh nhẹn đánh vào sau gáy nàng. Phi Yến tức thì sụi lơ xuống ngã vào lồng ngực Tử Ly. Nàng đó, chờ gì đã dừng nanh múa vuốt với ta rồi. Hắn ôn nhu bế nàng đặt lên giường. Phi Yến, nàng vẫn là đừng nghĩ đến chuyện rời khỏi ta. Lần thứ hai nàng tỉnh dậy thì thấy mình đang ở trong một căn phòng khác. Xem ra nàng đã lên đất liền rồi. Căn phòng này rất rộng lớn và bài trí xa hoa. Đến cái giường nàng đang nằm cũng đủ cho 5 người đủ năm rồi. Đừng nói nàng đang ở hoàng cung của Bạch Hổ Quốc nhé. À, đầu chết đi được. Cái tên đáng ghét kia, có cần phải mạnh tay đến như vậy không? Phi Yến xoa xoa chỗ sưng đỏ đằng sau gáy. Tiểu thư, tiểu thư. Thành La mắt rưng rưng chạy vào ôm nàng. Tiểu thư, Thành La thật có lỗi với người. Thành La đã không ở bên chăm sóc người trong một thời gian dài như vậy. Người có khỏe không? Người có đói không? Người có muốn đi tắm trước không? Thành La thuyên huyên. Phi Yến nhìn Thành La mà tự nhiên trong mắt dâng lên một tầng hơi nước. Thành La tỷ, ta nhớ tỷ lắm. Thành La cũng nhớ tiểu thư lắm. Có trời mới biết nàng lo lắng cho tiểu thư cỡ nào. Phi Yến nhìn xung quanh, ở đây ngoại trừ nàng và Thành La ra thì không có ai khác. Thành La tỷ, chúng ta đang ở đâu? Có phải là hoàng cung Bạch Hổ quốc không? Thành La thần sắc phức tạp nhìn Phi Yến. Em cũng không biết nơi này là chỗ nào, nhưng tuyệt đối không phải hoàng cung. Lúc tỉnh dậy, em đã thấy mình bị mang tới đây rồi. Tiểu thư, về chuyện hoàng thượng... hoàng thượng nào? Tử Ly công tử... Thành La thật không biết phải mở lời nói với tiểu thư chuyện này như thế nào nữa. Tiểu thư nàng mà nghe xong, thế nào cũng sinh khí cho coi. Hắn làm sao? Phi Yến vừa nghe đến cái tên này, không kiềm lòng được mà tức giận. 6 ngày sau chính là đại hôn của hoàng thượng. Thành La nhìn Phi Yến bằng ánh mắt dò xét, nhưng thần sắc Phi Yến vẫn bình thản như cũ. Đại hôn, hôn lễ của hắn thì có liên quan gì đến ta? Đáng lý ra là không liên quan đến tiểu thư, nhưng tần đường tử cử hành hôn lễ với hoàng thượng chính là tiểu thư. Nói cách khác, chính là 6 ngày nữa, người sẽ trở thành quốc mẫu Bạch Hổ quốc. Cái gì? Ta là tân nương, quốc mẫu. Ai cho hắn cái quyền đó? Ta từ khi nào đồng ý gả cho hắn? Tỷ mau nói cho ta biết, bây giờ hắn đang ở đâu? Phi Yến đứng bật dậy, màu quang tức giận lóe lên. Tiểu thư, em cũng không biết hoàng thượng là đang ở đâu, nhưng tin chắc rằng thế nào hoàng thượng cũng đến đây tìm tiểu thư. Tiểu thư, hay là người đi tắm trước, sau đó ăn chút gì đi. Hảo, ta phải chăm sóc bản thân mình thật tốt, có như vậy ta mới có sức chiến đấu. Nhưng mà... đã 3 ngày rồi mà Tử Ly vẫn không có tới đây. Ghét nhất là chờ đợi, nàng cảm thấy mình cứ như hỏn vọng vu vậy. Tử Ly này thật là đáng ghét, bắt nàng đến đây, nhốt nàng trong chỗ này. Lại phái rất nhiều cao thủ canh chừng nàng, vậy mà không thèm đến gặp nàng một lần. Không được, nàng không thể để như vậy được. Nếu chuyện này mà cứ tiếp tục diễn ra, không chừng nàng bị người ta tống lên kiệu hoa rồi lúc nào cũng không hay. Tiểu thư, ăn cơm thôi. Thành La trên tay bưng 2 đĩa thức ăn bước vào. Ta không ăn đâu, thì ăn đi. Ta phải làm cho Tử Ly đến gặp ta. Nàng nói xong không đợi Thành La phản ứng mà đi vào trong nằm. Tẩm cung hoàng đế. Bẩm hoàng thượng, vương tiểu thư. Thái giám lo sợ dò xét mặt của nam tử cao cao tại thượng ngồi trên long ỷ. Nàng làm sao? Không phải nàng lại đánh nhau với ám vệ đấy chứ? Tử Ly ngước mắt lên nhìn tên thái giám bên dưới. Mấy ngày nay hắn luôn tránh mặt nàng. Hắn rất sợ, sợ đến gặp nàng sẽ nghe thấy lời từ chối thẳng thừng, không muốn lấy hắn. Còn sợ nàng oán trách hắn vì đã bắt nàng đến đây. Dạ không, nhưng vương tiểu thư tuyệt thực. Cái gì? Tuyệt thực? Sao bây giờ người mới báo cho trẫm? Đã được bao lâu rồi? Dạ bẩm, hơn 1 ngày rồi. Biết ngay thế nào hoàng thượng cũng tức giận mà, chỉ tại số hắn xui xẻo chọn phải lá tham đen đủi nên mới bị bắt đi bẩm báo thôi. 1 ngày. Phi Yến, nàng quả thực biết cách chọc tức ta. Tử Ly vội vàng sử dụng kinh công ra ngoài. Ta đến rồi, nàng mau ăn một chút gì đi. Tử Ly đau lòng nhìn thân ảnh nữ tử nằm ngủ trên chiếc giường rộng lớn. Phi Yến nghe thấy có tiếng nói bên cạnh mình nên mở mắt ra. Hắn, nàng cuối cùng cũng làm cho hắn tới gặp nàng. Ta còn tưởng huynh sẽ để mạng ta chết khô ở đây chứ. Ta không hề bỏ mặc nàng, nàng mau ăn chút gì đi. Tử Ly ôn nhu nói. Hắn thân thủ muốn đỡ nàng dậy, nhưng nàng lại tránh khỏi bàn tay hắn. Nàng mở to đôi mắt long lanh nhìn hắn, đôi mắt tràn đầy kiên cường. Giải dược. Phi Yến xòe một bàn tay ra trước mặt Tử Ly. Không thể. Lòng của hắn nhói đau, chưa bao giờ nàng lại lộ vẻ mặt kiên cường cùng xa cách như vậy với hắn. Tại sao? Bởi vì lúc ta đưa được giải dược cho nàng cũng chính là lúc nàng rời khỏi ta. Huynh, dù không có giải dược ta cũng sẽ rời khỏi đây, ta cũng sẽ không lấy huynh đâu. Nàng lạnh lùng nói. Ta không quan tâm, bởi vì nàng nhất định phải lấy ta. Tử Ly đi lại gần chén cháo trên bàn, đến bên giường nàng. Hắn cẩn thận múc một muỗng, sau đó thổi vài cái cho nguội bớt, rồi đút cho nàng. Phi Yến thấy vậy nên ngoảnh mặt đi. Nàng mới không cần hắn đút. Tử Ly mạnh mẽ xoay cằm nàng lại, bắt mặt nàng phải đối diện với hắn, sau đó liền hôn nàng. Phi Yến nhắm chặt mắt lại, nàng cắn răng thở chặt. Tử Ly không vì vậy mà bỏ cuộc, hắn liền áp môi nàng, bóp mạnh vào cằm nàng, buộc nàng phải mở miệng ra. A! Phi Yến bị cơn đau làm cho không thể kiềm lòng được mà kêu lên một tiếng. Thừa cơ hội đó, lưỡi của hắn tiến sâu vào miệng nàng. Nụ hôn vừa ôn nhu vừa cuồng dã, hắn cắn mút lấy đôi môi mọng, một chút cũng không chịu dừng lại. Mãi đến khi nàng sắp chết vì ngạt thở mới chịu buông ra. Hắn nhìn đôi môi anh đào sưng đỏ lên vì nụ hôn vừa rồi của nàng, thật là khiến người ta muốn trà đạp lên đó nhiều lần nữa. Hắn chưa bao giờ cuồng bạo như vậy, cũng chỉ có nàng mới có khả năng làm hắn mất bình tĩnh đến thế. Tử Ly tiếp tục đưa muỗng cháo tới trước mặt nàng. Phi Yến định tránh đi lần nữa, nhưng Tử Ly ghé thật sát vào tai nàng, cố tình thổi hơi vào đó. Nếu nàng không ngoan ngoãn, ta sẽ hôn nàng tiếp. Đến khi nàng chịu ăn thì thôi. Tay của hắn đưa nhẹ lên vuốt đôi môi sưng mọng của nàng. Vô sỉ, nàng tức giận trừng mắt. Dưới sự uy hiếp của Tử Ly, Phi Yến cuối cùng cũng ăn xong. Đến lúc hắn chuẩn bị rời khỏi, nàng đã nắm tay hắn lại. Tử Ly, tha ta đi, huynh biết ta không thích sống cuộc sống trong cung mà, ta muốn cuộc sống tự do. Tử Ly từ từ xoay người lại, nhìn thật sâu vào mắt nàng. Nàng ở bên ta, ta cũng có thể cho nàng cuộc sống tự do. Phi Yến, nàng không yêu ta sao? Có phải nàng chán ghét ta lắm hay không? Ta... Nàng thật không biết trả lời thế nào với hắn. Tử Ly thấy nàng lúng túng, miệng liền cong thành một đường cong nhẹ. Nàng hãy suy nghĩ thật kỹ, có thật là trong lòng nàng chưa hề có ta hay không? Tử Ly xoay người bước đi. Dù nàng có hận ta cũng được, dù có phải dùng nhiều thủ đoạn đến mấy ta cũng không thể rời xa nàng. Hắn buông một câu rồi đi mất. Phi Yến thẫn thờ nhìn theo bóng lưng mạnh mẽ vừa rời khỏi. Nàng có thích hắn không? Thích hay không đây? Tiểu thư, đây là dấu vải dùng để may hỷ phục của hoàng thượng đưa tới. Thanh La chỉ vào một đống vải vóc màu đỏ rực để ở trên bàn. Phi Yến đưa tay, vuốt nhẹ một mảnh vải. Thật mềm mại, đúng là loại vải thượng hạng có khác. Tiểu thư, người thật sự đồng ý lấy hoàng thượng. Thanh La nhìn vẻ mặt đam chiêu của Phi Yến, nàng hiểu rõ nhất tính cách của tiểu thư. Với tính cách của tiểu thư, người sẽ không bao giờ đồng ý. Ta đương nhiên không đồng ý. Không phải là ta không muốn thành thân, nhưng ta không thích bị người khác ép buộc. Hôn sự là chuyện cả đời, phải do chính ta quyết định mới được. Còn có, dù có là Ngọc Hoàng đế cũng không được ép ta. Vương tiểu thư, lời nói rất hay, thật làm cho thư họa ngưỡng mộ. Một thanh âm dịu dàng nhu hòa vang lên. Phi Yến theo tiếng nói đó mà xoay người lại. Ngay ngưỡng cửa là một nữ tử xiêm y trang nhã, mái tóc vấn cao, làm lộ ra chiếc cổ thon dài, ngũ quan xinh đẹp, khí chất cao quý. Bên ngoài là một nữ tử nhu thuận dịu dàng, hiểu lễ nghĩa, nhưng đôi mắt nàng ta... Lúc nữ tử này nhìn nàng, trong đôi mắt có ánh lên một tia ghen ghét cùng hận thù, nhưng ngay sau đó liền mất đi. Đôi mắt chỉ còn lại sự thân thiện cùng ngưỡng mộ. Nàng phải cẩn thận với nữ tử này mới được. Cô nương là mẫu đơn. Phi Yến từng nhìn thấy mẫu đơn một lần ở Thanh Long Quốc. Dù chỉ nhìn thoáng qua, nhưng nàng vẫn nhớ dung mạo của nàng ta. Mẫu đơn chỉ là thân phận ở Thanh Long của tiểu thư nhà ta thôi, chứ tiểu thư ta cao quý như vậy, làm sao có thể là kỹ nữ tầm thường được. Tiểu thư ta chính là tiền kim của tiểu tướng đại nhân, thư họa tiểu thư. Một nữ nhân khoảng 15-16 tuổi ăn mặc, y phục của nha hoàn đứng sau lưng thư họa kiêu ngạo nói. Tiểu Hồng, không được vô lễ. Thư họa nhẹ giọng khiển trách, sau đó quay qua nhìn Phi Yến mỉm cười thân thiện. Vương tiểu thư đừng trách, nha hoàn của ta không hiểu chuyện, đã ngày dành vương tiểu thư đã lâu, đến nay thư họa mới có dịp diện kiến. Vương tiểu thư không hổ danh là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, xem ra so với lời đồn còn nhiều hơn. Thư họa cô nương quá khen, ta nào có được như vậy. Ta thấy như họa cô nương mới là bậc mỹ nhân, danh xưng thiên hạ đệ nhị mỹ nhân cũng thật xứng. Phi Yến mỉm cười ngọt ngào, lúc nói nàng còn cố tình nhấn mạnh hai chữ đệ nhị cơ đấy. Nét mặt như họa khẽ khựng lại trong chốc lát, nhưng sau đó liền phục hồi lại nét mặt vui vẻ như thường. Vương tiểu thư quá khen, như họa thật mong sau này hai chúng ta sẽ trở thành tỷ muội tốt với nhau, cùng nhau dốc lòng hầu hạ hoàng thượng. Bất quá tiểu thư sau này là hoàng hậu, còn thư họa là quý phi, nên vai vế đương nhiên vương tiểu thư phải là tỷ tỷ. Thư họa mong sau này tỷ tỷ có thể chiếu cố đến ta. Phi Yến trầm mặc nhìn thư họa. Tỷ muội, quý phi, hóa ra nàng ta là quý phi của Tử Ly. Ha ha, thật không ngờ vương phi Yến ta cũng có ngày rơi vào mấy cuộc đấu tranh trốn hậu cùng này. Nàng còn chưa thành thân với Tử Ly, vậy mà nàng ta lại tới đây giao oai với nàng. Sau này nếu như nàng thành thân rồi, chẳng phải những chuyện như thế này còn nhiều lắm sao? Không được, tuyệt đối không được. Ta không bao giờ chơi những trò chơi ngu xuẩn của nữ nhân trốn thâm cung, càng không bao giờ chấp nhận phải chung lão công với nhiều nữ nhân khác. Thư họa, ai cho nàng đến nơi này? Ơ, hoàng thượng, thư họa tham kiến hoàng thượng. Nô tỳ tham kiến hoàng thượng. Tất cả mọi người đều hành lễ trừ một người. Làm y nữ từ đó vẫn ung dung, thản nhiên nhìn sự việc trước mắt, hoàn toàn không có ý thỉnh an gì. Đứng lên hết đi. Từ Ly trầm giọng nói, thanh âm chứa đầy sự uy. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net